Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 611. C611, bảo vật hồn dịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh quay đầu nhìn lại, cũng thấy được một thanh niên Tần Phong. Nhìn thấy người tới, Diệp Tinh lập tức ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Tần Phong còn có một cô gái, chính là Dương Thu. Tần Phong, Dương Thu, sao các người lại ở chỗ này? Diệp Tinh nhanh chóng phản ứng lại hỏi. Nơi này là nơi tụ tập thiên tài đạo tắc cảnh của tam đại thánh địa nhân tộc, Thành Thời Không, Tháp Hư Thủy, Điện Hồn Thiên, Tần Phong và Dương Thu lại xuất hiện ở đây. Ha ha, tôi đã nói anh Diệp sẽ kinh ngạc mà. Bỗng nhiên lại là một âm thanh quen thuộc vang lên, một thanh niên đầu tóc đi ra, là Vương Tam Đại. Không chỉ có anh ta, còn có mấy người Hoàng Viêm, Lân Pha, Giang Lam Thành, Thư Lạc Y, Đàm Quân bỗng nhiên đi ra từ trong đám người. Diệp Tinh, đã lâu không gặp. Hoàng Viêm đi lên trước, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ông ta cũng gật đầu với Lâm Tiểu Ngư. Các người đều ở đây. Diệp Tinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên quảng trường có chừng mấy chục nghìn thiên tài, phân bố ở các nơi, hắn đương nhiên không có khả năng nhìn hết tất cả. 8 người Hoàng Viêm đều đi theo lão giả Hâm Vũ ở sân huấn luyện Ngân Hà Hồn Thiên để huấn luyện, hiện tại đều xuất hiện ở quảng trường khổng lồ này. Các người hiện tại gia nhập vào Điện Hồn Thiên sao? Sau khi ngây người, Diệp Tinh nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng hỏi. Diệp Tinh, Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, cười nói. Kỳ thật chúng tôi vừa mới gia nhập Điện Hồn Thiên 10 ngày trước. Sau đó Hoàng Viêm đem sự tình nói một lần, Diệp Tinh lúc này mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám người Hoàng Viêm vẫn luôn huấn luyện, dưới sự an bài của lão giả Hâm Vũ cũng tiến vào một vài nơi để mài giũa. Mà lúc trước bọn họ tiến vào một bí cảnh, tất cả đều bị nhốt ở một nơi, mà ở nơi đó lại có một loại chất lỏng kỳ dị màu đen. Những chất lỏng này có thể hấp thụ được, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn của họ, nâng cao họ lên một mức độ. Sau khi chúng tôi tra cứu chất lỏng màu đen này một chút, thì biết được nó tên là hồn dịch, có thể nâng cao cường độ linh hồn. Hoàng Viêm mỉm cười nói, hồn dịch, nghe Hoàng Viêm nói như vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn ở Thành Thời Không cũng thấy được một vài thông tin giới thiệu về hồn dịch. Phải biết rằng, bản chất nhất của sinh mệnh chính là linh hồn, trên cơ bản muốn trở thành cường giả. Linh hồn cũng không được quá yếu. Linh hồn cũng có liên quan rất lớn đối với thiên phú lĩnh ngộ và ngộ tính lĩnh ngộ đạo tắc của mỗi người. Linh hồn càng mạnh, thiên phú cũng càng cao. Nhưng linh hồn của mỗi người trên cơ bản sinh ra đều đã cố định, muốn thay đổi rất khó, nhưng hồn dịch này lại có khả năng. Nhưng mà hồn dịch lại cực kỳ hiếm thấy, gần như là bảo vật trong truyền thuyết. Trên cơ bản không thể nhìn thấy được, không nghĩ tới mấy người Hoàng Viêm lại gặp được. Khu vực kia ngoại trừ hồn dịch ra, còn có một vài đạo tắc truyền thừa, ngắn ngủi vài năm, thực lực của chúng tôi ở nơi đó đã gia tăng rất nhiều. Sau đó trải qua rất nhiều khảo hạch, cuối cùng mới mạo hiểm tiến vào trong Điện Hồn Thiên. Hoàng Viêm cười nói, nhưng mà mới chỉ là nhất trọng thiên bình thường nhất thôi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt Hoàng Viêm không che giấu được sự vui sướng. Ở trong Điện Hồn Thiên, coi như là nhất trọng thiên thì hoàn cảnh tu luyện cũng tuyệt đối vượt qua Cung Hạo Nguyên. Thì ra là như vậy, Diệp Tinh cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hoàng Viêm gặp phải kỳ ngộ lớn như vậy, hắn cũng cao hứng thay bọn họ. Đúng rồi, Diệp Tinh, nơi này chúng tôi còn có một ít hồn dịch, cậu và Tiểu Ngư có thể thử hấp thu một chút. Hoàng Viêm đem hai cây nhẫn không gian lấy ra, đưa cho Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Hồn dịch này có thể nâng cao linh hồn, nhưng cũng không thể nâng cao không hạn chế, có thể thay đổi bao nhiêu tùy vào mỗi người. Được, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Nhìn 8 người trước mắt, Diệp Tinh trong lòng khẽ động, sau đó trong tay cũng xuất hiện 8 cái nhẫn không gian, cười nói. Tôi cũng có thứ cho các người. Đám người Hoàng Viêm nghi hoặc nhận nhẫn không gian, kiểm tra một chút, bên trong mỗi một cái nhẫn không gian không có thứ gì khác. Chỉ có một loại quả màu xám đen. Đây là quả ơi không? Đám người Hoàng Viêm nhìn một chút, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Bọn họ cũng biết về quả thời không, dù sao đây cũng là bảo vật nâng cao tốc độ lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian đỉnh cấp. Đúng, Diệp Tinh cười gật đầu. Ha ha, anh Diệp, chúng tôi cũng không khách khí nữa. Đám người Vương Tam Đại mừng rỡ, nhanh chóng nhận lấy. Giữa bọn họ cũng không cần khách khí làm gì, nhìn thấy đám người Hoàng Viêm, Diệp Tinh không thể nghi ngờ rất cao hứng. Mấy chục năm trước khi bọn họ rời khỏi Ngân Hà vẫn còn rõ ràng, cách 20 mấy năm, bọn họ lại gặp lại. Mọi người cùng nhau nói chuyện đã xảy ra trong 20 mấy năm qua. Hiện tại anh Diệp cùng chị Tiểu Ngư tiến vào thời không thành, chúng ta tiến vào điện hồn thiên, đợi đến sau này xem ai còn dám khi dễ trái đất chúng ta nữa. Vương Tam Đại cười to nói, toàn bộ 10 người trái đất tiến vào trong Tam Đại Thánh Địa của nhân tộc. Xẹt, đang nói, bỗng nhiên trên quảng trường có một dao động mãnh liệt chớp động, một khí thế bao phủ lại khu vực lớn. Trong hư không, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, sau lưng còn có một cái đuôi. Toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh lại, tất cả thiên tài đều đang nhìn người đàn ông này. Đây là một chúa tể thế giới cường đại, bí cảnh tinh nguyên sắp mở ra, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trong đó. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, rốt cục cũng mở ra rồi. Cách chương.